Cửu vực kiếm đế, chương 3576, người thua. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kim Tuyệt Chi Vương cùng Sở Phong Miên thực lực ở giữa chênh lệch. Phong Hạo Vương nhưng trong lòng thì biết rõ ràng không công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương, đều là lộ ra một chút thương hại. Lúc này khiêu chiến Sở Phong Miên, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là bây giờ hắn cũng vô pháp đang khuyên. Chỉ có thể là yên tĩnh đứng ở một bên. Ta nói chuyện, tự nhiên là nói được thì làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt. Mở miệng cười nói, thời gian không nhiều lắm. Ta muốn xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới đi, Kim Tuyệt Chi Vương vừa mới nói xong. Một đạo kim quang từ trên người hắn bộc phát, thiên vu chân thân lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp cái này Kim Tuyệt Chi Vương thân thể, đều là trong chốc lát bành trướng vô số lần, từng đạo kim quang, bao phủ tại trên người hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, trong chớp mắt này, Kim Tuyệt Chi Vương chính là bạo phát ra hắn toàn lực tới. Sở Phong Miên lại là đưa ra điều kiện như vậy. Kim Tuyệt Chi Vương tự nhiên cũng không dám xem thường Sở Phong Miên. Ban đầu ở Vu Thần Cung bên trong thời điểm, Sở Phong Miên cũng là đã từng chính diện đánh bại qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là hiện tại Kim Tuyệt Chi Vương đã là thực lực tăng mạnh, hắn cũng không dám khinh thường Sở Phong Miên. Toàn lực bộc phát. Từng đạo kim quang bao phủ tự thân, biến thành hoàn mỹ phòng ngự. Thực lực không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Kim Tuyệt Chi Vương bộc phát ra lực lượng, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Cái này Kim Tuyệt Chi Vương, mặc dù là tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hắn thực lực, lại là vậy tính vững chắc. Xem ra Kim Tuyệt Chi Vương có thể tấn thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Cũng không đơn thuần là bởi vì hắn đạt được cơ duyên. Mà là hắn từ Vu Thần Cung bên trong. Mấy cái thời đại tích lũy. Sinh ra tác dụng. Bây giờ chỉ là đem cái này tích lũy lực lượng. Toàn bộ bộc phát ra thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao nếu như không phải là bởi vì nhận Vu Thần Cung hạn chế, Kim Tuyệt Chi Vương sớm liền có thể bước vào Vu Đế cảnh giới. Một mực là bị vây ở Vu Thần Cung bên trong. Lần này rời đi Vu Thần Cung cũng coi là hậu tích bạc phát. Bất quá nói cho cùng, cái này Kim Tuyệt Chi Vương vậy y nguyên chỉ là một vị lục giai Vu Đế. Lục giai tiên đế thực lực thả ở bên ngoài, Sở Phong Miên cũng không nguyện ý tự mình xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này, Sở Phong Miên lại là dự định mượn nhờ Kim Tuyệt Chi Vương. Tới một lần bày ra hắn thực lực đến. Bởi vậy, Sở Phong Miên cũng không có ý định giấu giếm quá nhiều. Một cỗ vu thần chi hỏa, từ Sở Phong Miên lòng bàn tay bốc cháy lên. Dần dần ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên nắm tay. Chỉ gặp ngay một khắc này, Sở Phong Miên xuất thủ. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, chính là hướng về Kim Tuyệt Chi Vương oanh giết tới. Cực nóng vu thần chi hỏa bao phủ quyền phong. Một quyền nện xuống, như là một viên mặt trời lăng không rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực nóng hỏa diễm, tại cái kia chút lúc đầu đã là thói quen ở tại hỏa thần lĩnh bên trong rất nhiều vu vương. Đều là nhao nhao trốn tránh. Một chiêu này uy lực, liền ngay cả bầu trời đều đang thiêu đốt. Toàn bộ chân trời, đều là biến thành một mảnh huyết hồng. Cao giai tiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cao giai tiên đế lực lượng. Đại nhân thực lực, đã là đến một bước này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người hỏa thần lĩnh vu đế, nhìn thấy Sở Phong Miên một quyền này lực lượng, đều là không khỏi cảm thán nói. Loại lực lượng này, tuyệt đối là thuộc về cao giai tiên đế lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả thương thổ chi vương chờ người ánh mắt bên trong, đều là vẻ giật mình. Ở đây mấy vị vu đế đã từng nhưng đều là bị vây ở vu thần cung bên trong vu tộc thần tử. Bởi vì Sở Phong Miên tiến nhập vu thần cung, phá vỡ vu thần cung phía sau hắc thủ, đem bọn hắn giải cứu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng là tại vu thần cung bên trong mấy cái thời đại tích lũy hùng hậu. Tại ngắn ngủi này trong 10 năm, chính là đem bọn hắn từ vu thần cung bên trong tích lũy, chuyển hóa vì mình lực lượng, trở thành vu tộc mới vu đế. Nhưng chính là bởi vì bọn họ là đã từng vu tộc thần tử, lại là minh bạch, tại 10 năm trước, Sở Phong Miên thực lực, tối đa cũng liền là miễn cưỡng cùng tiên đế chống lại thôi. Ngay cả một chút tiên đế hóa thân, Sở Phong Miên đối kháng bắt đầu, đều vô cùng gian nan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là ngắn ngủi trong 10 năm, Sở Phong Miên thực lực, lại là đạt đến cao giai tiên đế cảnh giới. Đây là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Phải biết Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương đám người khác biệt. Sở Phong Miên chỉ là một vị trẻ tuổi, không có ở vu thần cung bên trong vô số cái thời đại tích lũy, cho nên vậy không tồn tại bất luận cái gì hậu tích bạc phát thuyết pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực bây giờ tốc độ tăng lên, quả thực là so với Kim Tuyệt Chi Vương còn phải nhanh hơn. Chân chính là so cưỡi tên lửa bình thường tốc độ tăng lên còn phải nhanh hơn. Xem ra lần này, Kim Tuyệt muốn ăn một cái đau khổ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thổ Chi Vương khóe miệng đều là hiện ra một chút hí ngược dáng tươi cười. Nhìn xem Kim Tuyệt Chi Vương kinh ngạc, thân là hắn đối thủ cạnh tranh, Thương Thổ Chi Vương tự nhiên là vô cùng vui sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã rõ ràng, Sở Phong Miên vì sao là cố ý dùng cái này tới đánh cược. Xem ra Sở Phong Miên là sớm có lòng tin, có thể một chiêu đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương, mới chọn như thế đổ đấu phương thức. Chỉ tiếc Kim Tuyệt Chi Vương không có minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Kim Tuyệt Chi Vương hiện tại đã biết rõ, hắn cũng không có đổi ý khả năng. Nhìn xem chung quanh hí ngược ánh mắt, Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút tức giận. Hắn muốn ngăn cản hạ một chiêu này, khiến người khác thật tốt nhìn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Hà, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Kim Tuyệt Chi Vương gầm lên giận dữ, từng đạo kim quang, chính là từ trên người hắn ầm vang bộc phát. Cái này từng đạo kim quang ngưng tụ ở cùng nhau, chính là biến thành một đầu dòng sông màu vàng óng. Thuần túy cực hạn sắc bén kim linh lực, hội tụ thành dạng này một đầu Kim Tuyệt Chi Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Kim Tuyệt Chi Vương đòn sát thủ. Ngày bình thường đối địch, Kim Tuyệt Chi Vương đều rất ít vận dụng một chiêu này. Là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Bây giờ đối mặt cái này Sở Phong Miên thế công, Kim Tuyệt Chi Vương lại là không chút nào tại giữ lại bất luận cái gì thực lực. Trực tiếp bạo phát ra Kim Tuyệt Chi Hà. Hắn toàn bộ người thân thể đều là rơi vào đến Kim Tuyệt Chi Hà bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Kim Tuyệt Chi Hà với tư cách bình chướng, để ngăn cản Sở Phong Miên oanh sát Mã Quyền kế tiếp. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiêu đốt lên vu thần chi hỏa quyền phong, ầm vang rơi xuống, hung hăng nhập vào đến kim tiệt chi hà bên trong. Cái này bộc phát ra uy lực, quả thực là đủ để xé rách một cái tiểu thế giới. Cho dù là lấy cổ vực pháp tắc, bây giờ tại một chiêu này uy lực phía dưới, thiên địa đều là đang rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này kim tiệt chi hà bên trong, vô số kim linh lực hóa thành lưỡi dao, đều là hướng về phía Sở Phong Miên quyền phong chém giết tới. Thế nhưng là không quản là tại nhiều lưỡi dao, dưới một quyền này, vẫn là không chịu nổi một kích, bị vô tình nghiền nát. Một quyền này quyền phong, oanh sát đến kim tiệt chi hà bên trong, trong nháy mắt đánh tan, vỡ ra một đầu vết nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ kim tiệt chi hà, đều là bị cái này vu thần chi hỏa chỗ nhóm lửa. Cháy hừng hực bắt đầu, kim tiệt chi vương thân thể, đều là tại cái này kim tiệt chi hà bên trong đau khổ dẫy giụa cái này. Bị cái này vu thần chi hỏa chỗ nhóm lửa, gần như là muốn khắc đốt cháy hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay lúc này, vu thần chi hỏa, lại là lặng yên không một tiếng động dập tắt. Tính cả cái này Sở Phong Miên oanh sát xuống cái kia một đạo quyền phong, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp Sở Phong Miên một bước bước vào, chính là nhìn về phía Kim Tiệt Chi Vương mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thua, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.